Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bất khả tư nghị sinh mệnh lực. Vạn dặm trên bầu trời, Son Goban lái ngân sắc máy bay nhằm phía cách hắn gần nhất Long Châu. Chỉ là cái này gần nhất cũng chỉ là tương đối. Hơn nữa Son Goban không biết mình sở để mắt tới viên kia Long Châu đang ở Son Goku cùng Á Chino bối. Trong tay, cho nên hắn là hướng phía Son Goku cùng Á Chino bối đi. Vào lúc này bên trong, Quy Tiên Nhân một người đã tìm được đệ ngũ chỗ Long Châu vị trí chỗ ở. Mà Đại Ma Vương Pocolo nơi đó bởi vì thủ hạ Dan Balin chết ở Son Goku cùng Á Chino bối trong tay. Vì vậy Đại Ma Vương Pocolo mang theo một viên Long Châu đi trước đuổi kịp Son Goku. Cũng dần dần đuổi kịp Son Goku. Một cánh rừng bên trong, Son Goku đè xuống Long Châu radar. Chỉ thấy trên radar hai cái điểm vàng đang dần dần trùng hợp. Cuối cùng hoàn toàn trùng hợp. Bọn hắn tới, ở nơi này, mau ra đây. Son Goku cảnh giác hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Bên cạnh một cái tóc dài đại bàn tử vẻ mặt khinh bỉ nhìn Son Goku. Ngươi nói cái gì bọn hắn tới? Chớ giả bộ, tiểu phiến tử, ngươi không lừa được ta Á Chino bối. Ta biết rồi, bọn họ đang ở. Son Goku bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một cái cự đại vô cùng pháo đài thức máy bay hàng lâm tại bọn họ đỉnh đầu. Đó là cái gì? Á Chino bối kinh ngạc nhìn bầu trời lớn đại phi đi pháo đài. Đại Ma Vương Pocolo đại nhân, chúng ta đã tới mục đích. Trên phi cơ to lớn loa phóng thanh âm vang lên. So với Đại Ma Vương Pocolo, ta dường như nghe qua. Á Chino bối lộ ra vẻ suy tư. Làm sao có thể? Son Goku căn bản không tin. Là sự thật, ta hình như là khi còn bé trong truyền thuyết thần thoại nghe được. A, bỗng nhiên Á Chino bối thần sắc đại biến. Hắn liền lùi lại mấy bước. Ta nhớ ra rồi. Nhiều lần Đại Ma Vương Pocolo. Nguyên lai là Đại Ma Vương Pocolo. Á Chino bối giọng nói đều ở đây cả lâm. Hắn liền gỡ xuống trên cổ Long Châu. Son Goku, thứ này ta từ bỏ, tặng cho ngươi. Cái này không được đâu. Đây là của ngươi này. Son Goku biểu thị cự tuyệt. Không sao, thực sự không có quan hệ. Á Chino bối cười theo. Không nói lời gì trực tiếp đã đem Long Châu cho đeo ở Son Goku trên cổ. Sau đó lui về phía sau đi. Cái kia, ta đi trước, bọn họ liền giao cho ngươi. Có thể là lão đại của bọn hắn tới. Lão đại thịt khẳng định so với tiểu đệ ăn ngon. Son Goku ngây thơ nói rằng. Ăn Đại Ma Vương Pocolo thịt, ta chán sống rồi sao? Á Chino bối trong lòng mắng. Hắn nối tới Son Goku cười theo. Không phải là, ta đã rất no, ngươi xem, ta đều đả cách, vừa nói chuyện giống như bay trốn vào trong rừng rậm, cân nhắc ngoài trăm dặm trên bầu trời. Kỳ quái, Son Goban xem trong tay Long Châu radar, cái này trên màn ảnh chỉ còn lại có hai cái điểm vàng đang nháy. Cái này một người trong đó là đám kia tìm được bốn viên Long Châu đã tìm được viên thứ năm Long Châu, mà ở trong đó, cũng là hai khỏa Long Châu xác nhập với nhau. Nói như vậy có hai nhóm người đang tìm Long Châu. Tình hình này, Son Goban trong đầu hiện lên Long Châu kịch tình. Không sẽ là Đại Ma Vương Pocolo ở nơi này một hai ngày mới phát động nguyên tắc bên trong hành động, cho nên ta mới, chỉ có. Không biết, sau đó Đại Ma Vương Pocolo tìm được Son Goku, hiện tại đang đánh tơi bời Son Goku. Nếu thật đúng như vậy, ta phải được tăng thêm tốc độ. Son Goban tuy là cảm thấy ý niệm này cực kỳ nực cười. Dù sao không có khả năng trùng hợp như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới Son Goku bị Đại Ma Vương Pocolo kém điểm sát chết. Mà sau đó Á Chino bối đã bị Son Goku dỗ dẫn hắn đi Kalai Tháp. Liền trong lòng khẩn cấp đứng lên. Nếu khiến Á Chino bối cái này kẻ tham ăn đến rồi Kalai Tháp. tiên đậu liền toàn bộ xong. Trên bầu trời ngân sắc máy bay đột nhiên tuôn ra to lớn quang mang. Tốc độ lập tức tăng vọt mấy chục lần. Một mạch lấy Son Goku chỗ đi. Lúc này trong rừng rậm, bồng, một con to lớn lục chân hung hăng đá vào Son Goku trên bụng. Đem Son Goku đá lên không trung. Sau đó đại ma vương Pocolo lại phi lên không trung, đánh một cùi chó đem Son Goku đập xuống. Cái này chết tiệt đi. Đại ma vương Pocolo mặt âm trầm. Hắn đã điên cuồng đánh trước mắt tiểu quỷ đầu mấy nghìn dưới. Mỗi nhất kích đều là toàn lực ứng phó. Nhưng là cái này tiểu quỷ đầu rõ ràng bị đánh hấp hối. Nhưng chỉ có không tắt thở. Điều này cũng làm cho đại ma vương Pocolo có chút phát điên. Bồng, Son Goku hung hăng đập xuống đất. Khái khái, quá mạnh mẽ. Son Goku hung hăng siết quả đấm, muốn đứng lên, nhưng là toàn thân đau đến tựa như tan ra thành từng mảnh giống nhau. Ta căn bản liền không phải đối thủ, trốn cũng không thoát. Cái gì? Còn chưa có chết. Đại ma vương Pocolo cảm giác mình quả thực mất mặt tới cực điểm. Vì vậy hắn lại một lần nữa điên cuồng tiến lên, phát động mới một sao sao đánh hình thức. Trong rừng rậm một cây đại thụ phía sau, trong bụi cây rậm rạp hai con mắt đang nhìn một màn này. Thật đáng sợ, Sachi, Sachi, may mà ta Achino bối thoát được sớm. Son Goku cái này ngu ngốc cư nhiên, lại dám cùng đại ma vương Pocolo một mình đấu. Thực sự là, không biết sống chết, Achino bối cả người run rẩy, thận trọng đem thân thể giấu ở trong lá cây. Thân thủ của hắn cùng Son Goku không sai biệt lắm. Son Goku ở đại ma vương Pocolo thủ hạ căn bản không có thể một kích. Achino bối cũng không nhận ra chính mình bị phát hiện phía sau. Có thể giữ được mệnh. Bất quá, cái này đại ma vương Pocolo cũng chân tướng. Giống như trong truyền thuyết giống nhau. Thích, dằn vặt người, rõ ràng có thể một kích giết chết Son Goku. Hết lần này tới lần khác như vậy nhiều lần dàn vặt. Lại là 3 phút trôi qua. Gì? Bỗng nhiên đại ma vương Pocolo cảm giác được Son Goku đã đình chỉ hô hấp và nhúc nhích. Bồng, Son Goku rớt xuống đất. Đại ma vương Pocolo mặc dù nhưng đã nghe không được nhịp tim của hắn cùng hô hấp, nhưng vẫn là đi lên trước, đưa tay đặt ở Son Goku ngực thử một hồi. Lúc này mới cười lên ha ha, đã không có tim đập, rốt cuộc quy thiên, ha ha ha, đại ma vương Pocolo gạt Son Goku trên cổ mang long châu. Già yếu khiến cho lực chiến đấu của ta hạ xuống tới khó có thể chịu được trình độ. Bất quá miễn là góp nhặt long châu, là có thể khôi phục thanh xuân, khi đó lực lượng của ta sẽ có một long trời lỡ đất siêu cấp lớn cải biến. Ha ha ha, đại ma vương Pocolo phi bên trên bầu trời, rơi vào pilap máy bay trong pháo đài. Xem đi, đây chính là đại ma vương đại nhân cường đại. Chúc mừng đại ma vương đại nhân. Đại ma vương đại nhân dũng mãnh phi thường vô địch, nhất định có thể nhất thống thế giới. Pilap, Tiểu Vũ, Atu cùng Pino Á Đô vuốt mông ngựa. Piccolo lạnh như băng hai mắt nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt. Còn có 5 viên long châu bị người khác thu tập được. Đi thôi, chúng ta đi đoạt lại. Tuân, tuân mệnh. Tiểu Vũ nhảy vào phòng điều khiển, khởi động cái này một điều khiển phi hành pháo đài, bay về phương xa. Mới chỉ có bay ra 1 phút đồng hồ, bĩu môi, con thấy phía trước ánh sáng màu trắng lóe lên. Đó là một trận màu bạc máy bay. Nhanh, liền sắp tới, hai khỏa long châu cư nhiên trùng hợp đến cùng một chỗ. Cũng không thông báo là ai đoạt vào tay. Son Goku toàn lực thúc giục máy bay cùng vũ không thuật. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua bên trong xuất hiện một điểm đen. Đó là, Son Goku liền nhìn sang, con mắt chính là một sáng, giống như là một phi hành pháo đài. Người nào có tiền như vậy, chạy đến nơi này. Không sẽ là Pilap cùng đại ma vương Pocolo một người à? Son Goban, nhưng là nhớ kỹ trong Long Châu xuất hiện qua phi hành pháo đài cũng chỉ có Pilaf phi hành pháo đài, đều đến địa phương, cũng không gấp nhất thời. Trước đi xem, Son Goban liền đem máy bay phương hướng quay đầu lại, nhằm phía to lớn kia phi hành pháo đài. Kết hợp vũ không thuật, máy bay nhanh chóng biết bao, chỉ là trong khoảnh khắc liền ngăn cản đến đó pháo đài phía trước. Xem cái này pháo đài dáng dấp có điểm giống trên TV Pilaf phi hành pháo đài. Bất quá chưa chắc là hắn. Son Goban suy tư về làm như thế nào động thủ. Cùng lúc đó, phi hành pháo đài bên trong buồng lái này, Tiểu Vũ cau mày nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện máy bay. Đại Ma Vương Pokonlo đại nhân, phía trước có một trận tiểu hình máy bay tư nhân ngăn ở chúng ta trước mặt. Ồ, Đại Ma Vương Pokonlo nhàn nhạt nhìn về phía một bên Pilaf. Pilaf sợ đến liền kêu lên, nhanh, phá hủy nó, ngu ngốc, loại sự tình này cũng muốn thỉnh giáo Đại Ma Vương đại nhân sao? Tuân mệnh, Tiểu Vũ nhấn nổ súng cái nút. Lập tức từng cái ngọn lửa bắn về phía ngân sắc máy bay. Nhưng vào lúc này, ngân sắc phi cửa máy bay mở ra. Bên trong đi ra một cái nam tử tóc đen. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ có chút bối rối. Cư nhiên trực tiếp nổ súng. Son Goban trong mắt bắn ra một ánh hào quang. Trực tiếp đem bắn tới viên đạn bắn cho toái. Sau đó nhấn một cái ngân sắc máy bay vạn năng bao con nhộng cắt cái nút. Bồng, ngân sắc máy bay hóa thành một miếng bao con nhộng rơi vào Son Goban trong tay. Không quan tâm liền nổ súng. Coi như không phải Pilaf, cũng không phải là cái gì người tốt. Nói như vậy ta căn bản cũng không tất cố kỵ. Son Goban phát động vũ không thuật trước mặt nhằm phía phi hành pháo đài. Pháo đài bên trong buồng lái này Tiểu Vũ con mắt đều trừng chuông đồng giống nhau. So với Đại Ma Vương Pokonlo đại nhân, ngân sắc máy bay tiêu thất, xuất hiện một người, hắn cứ như vậy phi trên không trung, đang hướng chúng ta bay tới. Tiểu Vũ liên phát lấy phát thanh, ngu ngốc, ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Pilaf bạo hống như sấm, quản hắn là không phải người. Toàn bộ bắn xuống tới, có cánh rất giỏi, nhưng là, hắn căn bản không sợ viên đạn, hơn nữa không có có cánh, tựa như Đại Ma Vương Pokonlo đại nhân có thể giống vậy phi hành trên không trung, đang hướng phía chúng ta nơi đây bay tới, không tốt, hắn tới, cũng nhanh cùng chúng ta đụng nhau. Tiểu Vũ kinh hoàng tiếng âm vang lên, cao tốc phi hành máy bay. Trước mặt đụng bên trên nhiệm là cái gì đều không phải hảo ngoạn đích. Người này quá điên cuồng, coi như có thể bay cũng không có thể như thế đụng vào nha. Tiểu Vũ liền nhấn chế sát trang bị đồng thời đem phi hành pháo đài phương hướng thay đổi. Trong đại sảnh, Đại Ma Vương Pokonlo mí mắt vừa nhấc, trên mặt lộ ra cực kỳ cảm giác hứng thú thần sắc. Có thể bay, không có cánh cũng biết bay. Nói như vậy là một tốt sẽ vũ không thuật võ đạo ra. Piccolo từ trên ghế lớn đứng lên. Được rồi, để cho ta đi xem. Là không phải võ đạo ra. Nếu như là võ đạo ra, liền tiện tay diệt a. Dạng gì võ đạo ra ở Đại Ma Vương trong tay đại nhân còn không phải giấy dán giống nhau. Piano nói rằng, Đại Ma Vương đại nhân xuất thủ, nhất định bất phàm. Pilaf cũng liền vuốt mông ngựa, đồng thời vọt tới một bên, ấn xuống trên vách tường cái nút, lập tức một tấm môn mở ra. Đại Ma Vương đại nhân, môn ta đã thay ngươi mở ra, mời. Đúng lúc này một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới, tựa như xe đột nhiên phát động, lại như nhanh chóng đi về phía trước máy bay đột nhiên dừng lại giống nhau. Trong đại sảnh ngoại trừ Đại Ma Vương Pokonlo chỉ là thân thể lảo đảo một cái bên ngoài. Pilaf, Atu, Piano cũng như cổn địa hồ lô giống nhau té bay ra ngoài. Máy bay hảo đoan đoan, làm sao dừng lại? Đại Ma Vương Pokonlo thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó hắn cất bước đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.